Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3296, địa ngục giới chư thần lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trong lồng sắt, tiểu hắc vui vẻ ra mặt kêu. Trương Nhược Trần, mau mau mở ra lồng sắt, chém đứt tỏa thần liên, đã lâu không gặp, còn trách nghĩ tới ngươi. Trương Nhược Trần chỉ hướng lồng sắt, nói. Người này là giả mạo, không thể gạt được ta chân lý chi mục. Thương Tuyệt, đem hắn cùng Phong Đô Quỷ Thành thần linh giam giữ cùng một chỗ, qua chút thời gian, lại chậm chậm trừng trị hắn. Nói xong, không để ý tiểu hắc la lên, Trương Nhược Trần đi hướng Chỉ Giao cùng thần cổ xào chư thần. Chỉ Giao đứng trên mặt đất, lâng lâng như tiên trong họa, nhìn thoáng qua bị Thương Tuyệt vặn đi tiểu hắc, nói. Chuyện gì xảy ra, có ít người miệng thiếu, dù sao cũng phải để hắn nếm chút khổ sở. Trương Nhược Trần tự nhiên không có nói phong hề sự tình, mà chỉ nói. Phong Đô Đại Đế dù sao cũng là thiên tôn, há lại hắn vọng bình. Hiện tại không có xảy ra chuyện, không có nghĩa là tương lai sẽ không cho chính mình đưa tới họa sát thân. May mắn Chu Tước Hỏa Vũ còn cho băng hoàng mặt mũi, đổi lại rơi vào thần linh khác trong tay, hắn hơn phân nửa đã mất mạng. Không nói những thứ này, không biết thần cổ xào các vị tiền bối xưng hô như thế nào. Nhân loại bộ dáng lão giả, chắp tay nói. Nhất tộc, Mộc, sinh tộc, Vụ Sâm, diễn tộc, Hỏa Y, Chỉ Giao nói. Thần cổ xào năm tộc nhất, vạn, táng, sinh, diễn, mỗi một tộc tộc nhân, đều là lấy tộc họ. Nhất mộc tiền bối, là nhất tộc dưới vô lượng người mạnh nhất, võ đạo tạo nghệ phi phàm. Sinh Vụ Sâm tham gia tiền bối, chủ tu sinh mệnh chi đạo cùng ngũ hành mộc chi đạo, kim chi đạo, tinh thông các loại tiền sử thần thông. Diễn Họa theo tiền bối là tinh thần lực cấp 84 tồn tại, trước đó chui vào hàn thạch tổ giới, có thể giấu giếm được Chu Tước Hỏa Vũ, đều là tiền bối che đậy thiên cơ. Trước đó bọn hắn xuất thủ đánh lui Chu Tước Hỏa Vũ, Trương Nhược Trần đã là kiến thức sự lợi hại của bọn hắn, từng cái chiến lực cường hoành, đều có thể tiến vào đại thần luận. Bởi vậy có thể thấy được thần cổ xào thực lực một trong lốm đốm. Nhất Mộc nói, tổ thần tại đi hướng Bắc Trạch Trường Thành thời điểm, đã suy tính ra hôm nay thế cục, phân phó chúng ta xuất thế tương trợ. Trương Nhược Trần không khỏi hiếu kỳ, hỏi, tổ thần suy tính ra cái gì? Thể lòng nhân loại bộ dáng diễn họa theo, nói. Suy tính ra lượng tổ chức sẽ đại hành kỳ đạo, suy tính ra đạo thứ hai tinh không phòng tuyến sẽ xuất hiện biến cố, suy tính ra địa ngục giới chắc chắn sẽ đối với Bách Tộc Vương Thành phát động quy mô lớn công kích. Nhất Mộc nói, chúng ta cần làm, chính là bước lui địa ngục giới đại quân, phòng ngừa thiên đình tập kích, kiên trì đến tinh hải thủy điếu giả, cửu thiên, tổ thần bọn hắn lúc trở về. Nhưng phượng thiên biến số này, lại không thể không đề phòng. Nàng như động hủy diệt suy nghĩ, chúng ta đều phải chết, Bách Tộc Vương Thành cùng Tinh Hoàn Thiên cũng sẽ hóa thành núi thây biển máu. Sinh Vụ Sâm tham gia thở dài, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Trương Nhược Trần không có đem lôi tộc sự tình nói ra, nói. Đạo thứ hai tinh không phòng tuyến không phá, Phượng Thiên Tuyệt sẽ không làm như thế. Dù sao Bách Tộc Vương Thành cùng Tinh Hoàn Thiên đáng sợ nhất, không phải một tòa thành cùng một tòa giới, mà là cửu thiên tiền bối cùng tinh hải thủy điếu giả. Đương nhiên, không bài trừ Phượng Thiên cầm xuống Tinh Hoàn Thiên cùng Bách Tộc Vương Thành, bức bách nhị lão gia nhập địa ngục giới khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dễ dàng như vậy, thiên đình thủ vọng giả chắc chắn sẽ xuất thủ ngăn cản. Chỉ Giao lại nói, sau này thế nào dự định, trực tiếp đi cùng địa ngục giới chư thần ngả bài. Trương Nhượng Trần trầm tư một lát, cười nói, địa ngục giới mỗi một tộc đều có không thể coi thường át chủ bài, cũng có nhất đẳng nhân vật lợi hại, chúng ta không có khả năng khinh địch. Mà lại hiện tại, đến lượt gấp hẳn là bọn hắn. Cùng chúng ta đi tìm bọn hắn, không bằng chờ bọn hắn chủ động tìm tới cửa. Chỉ Giao ánh mắt chiếu tới chỗ cảnh hoang tàn khắp nơi, nói. Hàn thạch tổ giới hộ giới thần trận hủy hơn phân nửa, không trận có thể thủ, không phải một chỗ đàm phán nơi tốt. Đi Tinh Hoàn Thiên, Trương Nhược Trần nói. Ngọc Mãng Quân, Dương Sóc, Không Tầm, Dương Trưởng Lão, cùng tử tộc chư thần trở về Hùng Quan Tinh, hàn thạch tổ giới luân hãm tin tức lần lượt truyền đến. Trên đông cực đại lục địa ngục giới chúng thần, cùng nhau lâm vào trầm mặc. Không Tầm hỏi, thiên chủ, thần ô có thể có tin tức. Diễm Dương thiên chủ phảng phất già nua mấy cái nguyên hội, hữu khí vô lực, nhắm mắt lắc đầu. Sớm biết, Trương Nhược Trần tiểu bối kia sẽ trưởng thành cho tới bây giờ như thế nghịch thiên tình trạng, lúc trước liền nên không tiếc bất cứ giá nào, dù là tự mình xuất thủ, đều muốn đem nó gạt bỏ. Không Tầm an ủi, thần ô tiền bối tu vi cao thâm, cũng không đến mức bị bắt. Có lẽ hắn là có kế hoạch khác, mới chậm chạp không có tin tức. Chung quanh chúng thần nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy tình thế thoát ly khống chế. Đại tâm viên tổ giới thất bại thì cũng thôi đi, dù sao Hắc Ám Thần Điện chư thần đào ngũ, để Trương Nhược Trần cùng tu thần thiên thần chiếm địa lợi. Nhưng thần Cổ Sào tham dự, Hàn Thạch Tổ giới luân hãm, lại giống như một đạo trọng quyền, đánh vào địa ngục giới mỗi một vị thần linh tim. Địch nhân mạnh như thế, bọn hắn còn có thể ứng đối sao? Trương Nhược Trần, tu thần thiên thần, thần Cổ Sào sẽ nhân cơ hội này, đánh tới Hùng Quan Tinh sao? Trong Bách Tộc Vương Thành cùng Hùng Quan Tinh nhìn nhau, từng cái tiểu tộc tu sĩ ý chí chiến đấu sục sôi, sĩ khí trước đó chưa từng có tăng vọt. Hôm nay, trong tinh vực chỗ sâu thần chiến kết quả lần lượt truyền về, quá phấn chấn lòng người, quét qua trăm năm khói mù. Đầu đường cuối ngõ tất cả tu sĩ, đều đang nghị luận, lặp đi lặp lại nâng lên Nhược Trần giới tôn cùng tu thần thiên thần tên. Không sai, tu thần thiên thần trở về, bằng từng tràng đại chiến, trở thành vũ trụ các đại thế lực đàm luận tiêu điểm. Chém Hứa Chân, đấu thần ô, làm cho Chu Tước Hỏa Vũ thúc thủ chịu trói, uy phong xa xa che lại Trương Nhược Trần. Tất cả thần linh đều tại phân tích, cho là rất có thể là bởi vì tu thần thiên thần được đồng hồ nhật quỹ thân thể, tu vi khôi phục bộ phận, cho nên mới dẫn đến địa ngục giới liên tục tan tác. Về phần Trương Nhược Trần, bất quá là đạt được tu thần thiên thần che chở mà thôi. Nhưng, có thể mời được tu thần thiên thần cường giả như vậy, cũng hiển lộ rõ ràng ra Trương Nhược Trần bản sự. Địa ngục giới xem tu thần thiên thần là phản đồ, là thứ nhất đại địch. Trong Bách Tộc Vương Thành các tộc thì xem nàng là Trương Nhược Trần mời tới chiến thần, là có thể thay đổi mảnh tinh vực này cách cục nhân vật. Trên Hùng Quan Tinh, có thần linh âm thanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu thần thiên thần chính là vô lượng cảnh tồn tại, nàng nếu xuất thủ, thủ vọng giả vì sao không có hiện thân chém nàng. Làm tu la tộc thần linh, lại cùng địa ngục giới khắp nơi là địch, chờ tộc ta thần tôn trở về, nhất định để hắn thần hình câu diệt. Lại có thần linh, như vậy oán giận nói ra. Ngọc Mãng Quân nói, bổn quân gặp qua tu thần thiên thần xuất thủ, tu vi của nàng hoàn toàn chính xác hơn xa lúc trước, nhưng, không có đạt tới càn khôn vô lượng trình độ. Thật muốn đọ sức đứng lên, bổn quân có thể cùng nàng phân cao thấp. Diễm Dương Thiên Chủ là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh tính cách, tâm trí cứng cỏi, khôi phục lại, nói. Mọi người không thể như này ủ rũ, không phải liền là một cái tàn hồn tu thần, không phải liền là thần Cổ Sào. Địa ngục giới cường giả như mây, sao lại sợ bọn hắn? Tứ Dương Thiên Quân trước khi đi, lưu lại một cây thiên kỳ. Trương Nhược Trần, tu thần thiên thần bọn hắn nếu dám tới Hùng Quan Tinh, nhất định để bọn hắn có đến mà không có về. Tế Thiên Kỳ, Phong Tinh Cầu. Diễm Dương tộc chư thần cùng nhau đánh ra thần quang, một cây ấn có Tứ Dương Thiên Quân thân ảnh thiên kỳ, ở trong hư không hiển hiện ra. Chiến kỳ bay lên, cùng thiên địa cộng hưởng. Trên chiến kỳ phương, xuất hiện bốn vòng bóng mắt liệt nhật, cho chư thần không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Ở đây các đại thế lực thần linh âm thầm bụng bên cạnh. Không hổ là có chư thiên thế lực, thủ đoạn át chủ bài quá nhiều, đủ để cam đoan dưới vô lượng tranh đấu vạn vô nhất thất. Không tầm hừ nói, tử tộc thần vương chiến trận, từng dọa lùi Trương Nhược Trần cùng tu thần thiên thần. Đáng tiếc bọn hắn quá giảo hoạt, chỉ biết bỏ chạy, không dám chính diện giao phong. Thần vương chiến trận di động chậm chạp, như khóa chặt không được đối thủ, cũng chỉ có thể rơi vào bị động bị đánh cục diện. Chúng thần nhao nhao hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Mọc ra một đôi cánh bướm thần phong cổ thần, dẫm lên từng sợi màu xanh thần vụ, đi ra, nói. Tại hạ Thanh Lộc Thần Điện, Thanh Lộc Thần Vương tọa hạ đại đệ tử thần phong, gặp qua các vị cổ thần. Thần phong chỉ tu luyện hơn 400.000 năm mà thôi, tại trong một đám thái hư đại thần, được cho rất trẻ trung, cho nên mới đi vãn bối lễ. Một vị thần vương đại đệ tử, hoàn toàn chính xác thân phận tôn quý, nhưng, cũng phải nhìn cùng ai so sánh. Ở đây những người này, sau lưng chí ít cũng có một vị thần tôn chỗ dựa, thậm chí là chư thiên đệ tử cùng tử tôn, tự thân cũng là một tinh vực bá chủ, thống ngự mấy chục tòa đại thế giới, mấy chục vạn sinh mệnh tinh cầu. Thần vương đại đệ tử, cũng liền để bọn hắn nhìn nhiều thần phong một chút mà thôi. Chỉ thế thôi, bị khinh thị, thần phong không chút nào sinh khí, vẫn như cũ mỉm cười, nói. Thần vương trước khi đi, cũng cho Thanh Lộc Thần Điện lưu lại một chiêu át chủ bài, hôm nay, có lẽ có thể phát huy ra tác dụng. Đa tạ thần phong đại thần, sẽ có Thanh Lộc Thần Điện cơ hội xuất thủ. Nghe nói tu thần thiên thần từng gia nhập Thanh Lộc Thần Điện, không bằng thần phong đại thần dùng thủ đoạn của ngươi, đi chấn sát nàng. Chư thần mỉm cười, cũng không đem thần phong lời nói coi thành chuyện gì to tát. Một vị thần vương lưu lại át chủ bài thủ đoạn, có thể cùng chư thiên lưu lại thủ đoạn so sánh. Đừng nói chư thiên lưu lại thủ đoạn, một tòa thần vương chiến trận, cũng đủ để nghiền ép hết thảy. Thần phong cười nói, tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu thần thiên thần liền giao cho vãn bối. Chư thần không nhìn thẳng thần phong, tiếp tục thương nghị. Thần phong trở lại Thanh Lộc Thần Điện tu sĩ trong trận doanh, dáng tươi cười dần dần thu lại, trong mắt hàn mang hiển hiện. Phía sau hắn trên một cỗ bạch cốt chiến xa, thả có một ngụm hắc quan. 6 vị ngụy thần tại hắc quan bốn phía thủ hộ. Phong Đô Quỷ Thành một vị đại thần đột nhiên mở miệng, nói. Hỏa Vũ đại nhân tu vi thâm hậu không gì sánh được, lại cũng không phải tâm tính mềm yếu hạng người. Nàng sẽ cam tâm thúc thủ chịu trói, hẳn là bởi vì đối thủ cường đại đến nàng ngay cả tự bạo thần nguyên đều khó mà làm được tình trạng. Bản thần cho là, cục diện bây giờ, hẳn là trước cùng Trương Nhược Trần đàm phán. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trấn Vân đại thần lọt vào các phương thần linh thảo phạt. Phong Đô Quỷ Thành chính là quỷ tộc đứng đầu, là thiên tôn chi thành, cứ như vậy thỏa hiệp nhận thua sao? Không phải liền là bị tóm một nhóm thần linh cùng tu sĩ, Trương Nhược Trần dám giết bọn hắn, địa ngục giới nhất định dùng bách tộc vương thành cùng tinh hoàn thiên vì bọn họ chôn cùng. Cùng Trương Nhược Trần đàm phán. Trò cười, chờ bán tôn đến đây, tử tộc cái thứ nhất chinh chiến, nợ máu trả bằng máu, muốn chiến liền chiến cái long trời lở đất, muốn giết cứ giết đến địch nhân sợ hãi. Vị kia Phong Đô Quỷ Thành đại thần lạnh lùng, nói. Đạo thứ hai tinh không phòng tuyến thế cục bất ổn, địa ngục giới đứng đầu nhất cường giả tới bên này, vạn nhất lọt vào thiên đình phản công làm sao bây giờ? Là bên kia chiến trường trọng yếu, hay là bên này trọng yếu? Bởi vì thanh toán lượng tổ chức, địa ngục giới nội bộ hiện tại chính dung chuyển bất an, thiên đình cũng nhân cơ hội này tại bốn chỗ làm loạn, lực lượng của chúng ta vốn là bị phân tán. Lưu thủ địa ngục giới cường giả, có thể chạy tới sao? Kỳ thật mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, trước mắt chúng ta không đối phó được Trương Nhược Trần, bắt không được bách tộc Vương Thành, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Chờ đến địa ngục giới nội bộ thế cục cùng đạo thứ hai tinh không phòng tuyến thế cục ổn định lại, lại tập hợp lực lượng, bố trí xuống thiên la địa võng, thu thập một cái Trương Nhược Trần há lại việc khó. Chúng ta bây giờ không phải nhận thua, là kế hoãn binh. Yên tĩnh nửa ngày, Hắc Ám Thần Điện Trấn Vân Đại Thần thu đến một đạo truyền tin quang phù, cất giọng nói. Vô Nguyệt Đường chủ truyền đến mưu sách, để cho chúng ta chớ có cùng Trương Nhược Trần liều mạng, có thể họa thủy đông dẫn. Họa thủy đông dẫn là có ý gì? Ngọc Mãng Quân hỏi, Trấn Vân Đại Thần nói, dẫn Trương Nhược Trần đi thiên đường giới, đem chiến tranh dẫn đi thiên đình. Không Tầm cũng thu đến đưa tin thần phù, sau khi xem xong cau mày, tiếp theo lại có chút mỉm cười. Bán Tôn truyền đến tin tức, hắn không cách nào chạy đến. Nhưng, cho chúng ta ra một sách, để cho chúng ta nói cho Trương Nhược Trần, Huyền Nhất cùng Hoang Thiên giao thủ, thần chiến là ở ngoài Côn Lôn giới bộc phát. Vị kia Phong Đô Quỷ Thành đại thần, thu đến hồn thất tin tức truyền đến, nói. Hồn thất đại nhân cũng vô pháp chạy đến, nhưng để bản thần tướng một phong mật tín giao cho Trương Nhược Trần, đủ để hóa giải địa ngục giới tại Bách Tộc Vương Thành tinh vực nguy cơ. Lúc trước còn phản đối đàm phán thần linh, cùng nhau nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì căn cứ những này địa ngục giới cao cấp nhất đại nhân vật truyền đến tin tức, bọn hắn không cách nào phân thân, cho nên trèo chống đàm phán, tạm thời cùng Trương Nhược Trần ngưng chiến. Lần này, địa ngục giới thật muốn nhận thua sao? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách Trương.